Chương 7. Trời đột nhiên trở lạnh, gió thung thúc chạy ngoài đường rì rào trên những ngọn cây. Sổ tung cánh cửa khép hờ vào ùa, vào phòng, lạnh buốt. Trời ẩn ật, nặng nề. Không khí mang đầy hơi nước ngọt ngọt, da mặt xa xa. Mấy năm ở trong này, năm nay tôi mới có được cái lạnh của mùa đông. Thấy da diết như vừa gặp lại một người bạn thân xưa cũ. Sắp Tết rồi. Tôi quyết định về quê ăn một cái Tết đầm ấm với cha mẹ họ hàng. Thường thì năm nào công ty cũng cho một chuyến xe ra Bắc, xe chạy ra tận Hà Nội. Năm nào dân ở công trình xa cũng được ưu tiên đăng ký trước. Dân thành phố như tôi có muốn về, cứ việc xách túi ra ngã ba đón xe khách, chứ đừng bao giờ mong có được chỗ ngồi trên chuyến xe hạnh phúc ấy. Nếu còn thừa chỗ, các sếp và vợ con của họ sẽ tự động lấp đầy. Lọc rơi lọc vải, làm gì đến lượt chúng tôi. Lúc này thời tiết đang khô hanh, các công trình được mùa thi công bù lại những tháng vật vờ nghỉ mưa. Anh em được nghỉ đúng 3 ngày Tết. Sáng mùng 3 là bắt đầu khởi động máy móc làm việc trở lại. Ai có gia đình, công ty giải quyết thêm một ngày. Ai trả phép muộn thì làm ơn đừng nghỉ đến khoản tiền thưởng béo bở của tháng đầu tiên. Thế là không anh em nào về, xe rộng thênh thang. Thịnh rủ, đi xe cơ quan một lần cho biết, nghe bảo từ năm sau xóa bỏ cái lệ này. Thành cũng gạ, đi chị, mấy khi mình được đi chung một chuyến xe. Tôi ậm ừ. Tuần trước tôi đã gửi thư và quà về, bảo không về được. Cha gọi điện và bảo giàu nghèo gì cũng cố về. Năm ngoái tôi đã ăn một cái Tết xa quê rồi. Những ngày Tết, sự đầm ấm, hạnh phúc mới là quý. Nay nghĩ lại, tôi quyết định về. Về mà cố tình không báo gì cho cha mẹ hay. Để đến khi tôi về đến đầu làng, các bà các cô kháo nhau, lũ trẻ con chạy thục mạng. Về trước, báo cho cha mẹ. Cha mẹ sẽ không tin, không thể nào tin được. Bảo nhau, nó đã nói là không về cơ mà, nhưng cũng khấp khởi mừng. Cha mẹ sợ bọn trẻ con nói đùa, chúng nó sẽ gân cổ lên, thanh minh. Có đứa thề sống thề chết cho cha mẹ tin. Khi ấy thì tôi đã xách túi về đến ngõ, kéo theo một đoàn người ròng rắn sang chơi. Lúc ấy cha mẹ mới tin là thật. Bọn trẻ con sẽ tha hồ, cháu nói có sai đâu, thế mà bác bảo cháu nói dối. Cháu nói thật mà bác không tin. Mẹ sẽ phải giàn hòa. Bác tin, bác xin lỗi. Tối nay các cháu đến ăn kẹo miền Nam của chị Nguyên nha. Về nhé, chị. Tôi giật mình gật đầu. Ở lại buồn chết, năm ngoái còn có Hoàng ở cùng. Tết này mà không về thì tôi sẽ là thổ địa của cả dãy tập thể. Ban đêm có chuyện gì, biết kêu ai. Khu gia đình thì cách xa, cũng chỉ còn lèo tèo vài nhà. Có kêu cũng không ai nghe được. Khu xưởng ở đây như một cái túi mà miệng túi được tắt lại chỗ cổng gác, có ba e. Dãy tập thể nằm kề miệng túi, ai thò tay vào là khoắn được ngay. Và xưởng tôi như một cái túi con nằm trong cái túi lớn. Tôi biết đi đâu, làm gì trong mấy ngày Tết. Nếu không chết vì sợ, thì cũng chết vì buồn. Thượng sách là nên về. Mấy anh em kéo nhau đi chợ Tết, mua sắm thì ít, mà đi chơi thì nhiều. Chợ Tết đông nghịch, đủ sắc màu. Chen ra lấn vào cũng đủ bở hơi tai. Tôi muốn mua ít đồ lặt vặt, không biết nên mua gì tặng cho đứa em. Không biết chúng nó lớn bằng ngần nào rồi. Cuối cùng, tôi mua cho thằng Minh cái áo hộp. Có sự chọn lựa hết sức kỹ càng của bọn Minh, Thành và theo gợi ý của Vinh. Tôi mua cho cô Út cái nhẫn vàng tay bé xíu. Mua cho mẹ cái khăn nhung, cho bố cái khăn len. Xong mới sực nhớ đến mình. Tôi không có bộ quần áo nào gọi là gia tài của tôi vỏn vẹn 3 bộ bảo hộ. 3 bộ đồ vải mặc ở nhà, 2 cái quần tây, 1 áo sơ mi và 2 cái áo thun, nhưng đều đã cũ. Hơn năm nay tôi không để ý đến việc may mặc. Cuối cùng tôi sắm thêm cho mình 1 cái quần tây may sẵn và 1 cái áo sơ mi. Vinh bảo, Nguyên cẩn thận nhỉ? Sau này có gia đình rồi, Tết đến chắc phải bỏ ra hẳn 1 ngày đi mua quà cho bố mẹ và anh chị hai bên. Việc gì phải thế? Phải phân công chứ. Nguyên sắm quà cho bên nội, ông xã sắm quà cho bên ngoại. Thành bảo, em á, em cứ cho mỗi người ít tiền là xong. Tiền có bao nhiêu cũng hết, ít gì. Bỏ áo quần vào túi du lịch, nghĩ sao tôi lại nhét thêm một bộ bảo hộ vào nữa. Thành Trâm thấy ngạc nhiên. Về Tết đem đồ bảo hộ làm gì? Tôi không trả lời Thành. Nó làm sao hiểu được, lỡ ở nhà đi cấy lúa xuân, không lẽ tôi đứng trên bờ? Mà những cái áo hoa kia xuống đồng thì không được. Trông chướng mắt lắm. Soạn đồ đạc, dọn dẹp xong xuôi, tôi mới thần người. Không lẽ đem hết tiền về quê, lỡ vung tay quá tráng, khi vào đào đâu ra tiền mà ăn, mà tiêu trong lúc chờ có ứng. Chẳng lẽ đi vay? Mà vay ai được? Tôi bảo lại 100.000, lại thêm 50 nữa. Thế là dư giả, có thể cho bọn Thành vay nữa ấy chứ. Vả lại, tiền để dành có móc bao giờ? Để tiền vào hòm, tôi thấy không yên tâm. Nếu có trộm, vật đầu tiên nó lấy sẽ là cái hòm. Thế thì mất toi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi thấy không có chỗ nào tốt hơn là cái gối. Sẽ chẳng ai nghĩ trong gối có tiền. Tôi nhét tiền vào trong vỏ gối, để cái vỏ chăn lên. Trên nữa là cái màn, sau cùng là lớp giấy bóng phủ bụi. Thế là chắc chắn. Còn lợn tiết kiệm tôi để dưới gầm giường, đằng sau hai viên gạch. Có 100.000 mà tìm chỗ giấu đến sốt ruột. Không biết những người có hàng tỷ thì sao? Lời mới soạn nồi ra bể, tôi kỳ cọ cho nó trắng bong lên. Nhà cửa cũng đã được quét dọn. Thấy thương yêu nơi này vô cùng. Có cái gì đó gọi là gắn bó. Mới nghĩ phải xa nơi này thôi, tôi đã cảm thấy buồn. Tình cảm của người rõ thật buồn cười. Nửa thế này, nửa thế kia. Như tôi vừa muốn về quê, nhớ cha mẹ muốn điên lên, vừa không muốn xa nơi này. 4 giờ sáng mai chúng tôi lên đường, chúng tôi được nghỉ chiều nay. Thịnh Trụ đi chợ hoa đến khuya mới về. Thế là cả bọn kéo nhau đi. Chợ hoa mọc khắp nơi trong thành phố. Cứ nghe nói chỗ nào có chợ hoa thì chúng tôi mò đến xem. Lòng bồng và vui vẻ như một lũ trẻ con. Trời se se lạnh. Tôi mua 2 chậu xương rồng bé tí như cái bát ăn cơm. Thành chê ổng chê eo rằng ai lại chơi xương rồng. Mãi 10 giờ tối mới lục đục kéo nhau về. Đến chợ hoa gần nhà nhất, Thịnh với Vinh bắt những kẻ còn lại ở ngoài trong xe, còn mình vào chợ hoa. Lát sau cả hai kênh ra chậu cúc vàng rực. Thành chê. Mới 26 Tết mà đã mua cúc nở toát thế kia, đến mùng 1 nó rụng sạch còn gì. Tôi nói, cúc làm cảnh lâu tàn lắm. Thành liếc, bền khiếp. Về đến nhà Thành rủ, thức hết đêm không? Tôi nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ, thức đến 3 giờ sáng là chúng tôi phải ra xe rồi. Tôi đồng ý. Thịnh bảo, lạnh quá, đi tắm giờ có mà chết. Lấy bếp dầu của Nguyên mà đun nước. Thôi, Nguyên đun cho Nguyên đi, bọn này đi mượn chìa khóa bếp, nấu luôn một nồi to. Tôi bắt bếp nấu nồi nước gội đầu. Ngoài những vật dụng cần có cho một người độc thân, tôi còn thêm lẵng bột kết quả và vỏ bưởi khô. Những thứ này tôi cất công mang từ quê vào đây và dùng rất dễ sẻn. Bột kết ngoài chợ có bán, chứ vỏ bưởi đào đâu ra. Mẹ tôi ở quê hay phơi những thứ này. Bột kết hái ở vườn nhà đem phơi phóng kỹ càng, không có tí mọt nào. Ông chuyển nhà Thịnh đã lấy cái lẵng trong tay tôi. Xăm soi đào bới, dí mũi vào ngửi, đưa từng khóa một lên và nhìn. Con gái là chú cách rách. Khi ấy tôi chỉ im lặng và cười. Trời lạnh căm, buồn buốt, tiết trời giống hệt tiết cuối thu ngoài Bắc. Thế mà trong này đã cuối đông. Miền Trung không có mùa đông. Mùa đông đầu tiên tôi đã bật khóc vì nhớ nhà, nhớ cái rét ngọt của miền Bắc. Bụi người gói ghém gửi về quê mấy cái áo ấm, chỉ giữ lại cái áo khoác và cái khăn mỏng. Năm sau quen dần, năm sau nữa trở đi thấy bình thường. Nhưng mỗi khi nghe báo có gió mùa đông bắc, tôi vẫn nghe nao nao nhớ về những mùa đông đã xa. Mùa rét, ba chị em đứa nào cũng chui vào bếp nấu cơm cùng với bà. Nhất bà thì ít, mà ngồi cạnh bếp lửa sưởi thì nhiều. mà đứa nào cũng đỏ âu. Người tròn quay như con lật đật vì bị mặc nhiều áo. Cổ lại quàng cái khăn to sù sụ, trông ấm áp và bé bỏng vô cùng. Sợ nhất là phải ra đồng trong những ngày đông tháng rét. Rét đến tím da, tím thịt. Bây giờ lại thèm được ra đồng, ngâm chân trong nước vào những ngày giữa đông. Cha mẹ đã già lắm rồi. Nồi nước gội đầu sôi, thơm ngào ngạt. Mùa này cây cất lợn mọc đầy những bãi đất trống. Mẹ bảo cây này gội sạch gầu, thơm tóc. Đời đây đất đỏ như đất Ba Gian, nhưng pha toàn sỏi. Trồng rau muống, lên thốt ầm ầm, nhưng vừa cho vào nồi luộc, đã nhớt như mồng tơi. Chỉ trồng được bạch đàn, cây xả là hợp. Trồng đu đủ, quả ăn cứ nhạt thết. Mỗi trận mưa qua, mặt đất trơ lại đầy sỏi đen, cằn cỗi kinh khủng. Thành sách hộ tôi hai xô nước đầy đặt ở cửa phòng. Xong nó thoát đi, sau khi buông lại câu. Tóc chị dày thế, mai kia bán được khối tiền. Ý nó nhắc đến điển tích có người vợ bán tóc lấy tiền cho chồng đi thi. Tóc tôi dài qua eo, dày và đen bóng, luôn được bệnh thành cái đuôi sam, rồi vắn tròn lên đầu. Đội mũ nhốt kín lại cho gọn. Về nhà mới thả xuống. Do bệnh lâu ngày, tóc tôi thành những gợn sóng tự nhiên, bồng bềnh. Phòng tôi có thêm người. Một cô bé học lớp 12 đến xin ở nhờ. Không phải là cô không có nhà, mà thật ra cô cần có một nơi yên tĩnh để học bài. Nhà cô ở khu gia đình, một căn phòng hình hợp mà chứa đến 7 người. Cha mẹ cô, ba chị em cô và một bà già. Thêm một đứa bé 4 tuổi nên lúc nào nhà cũng náo loạn như khó giặt. Cô ngồi bó gối, than. Ngồi học ở đâu cũng không yên, ồn ào như cái chợ. Sao mấy bà già hay nói to thế? Em nhắc suốt mà bà có nhớ cho đâu. Mỗi khi bà nói em cứ giật bắn người lên. Đã vậy còn gọi bọn em là các anh chị, hay ghê cơ. Hôm trước mẹ cô lên, xách theo trong cái túi bóng là một hộp Ovaltine và một hộp sữa ông Thọ. Em cho con bé ở cùng với cho nó có chỗ học bài học vở. Nó mà không tốt nghiệp được 12, bố nó giết mất. Có gì em dạy bảo nó hộ chị. Tôi đùng trả túi sữa, để em kiếm cho nó cái phản. Buổi chiều tôi đi làm, cô bé xuống mượn chìa khóa để chuyển đồ đạc. Gần ngay đây mà cô làm như đi luôn, lôi hết cả áo quần đồ đạc lên. Đồ đạc của cô chiếm gần hết khoảng trống còn lại của căn phòng. Bây giờ bọn Thành không thể rủ nhau sang đánh bài được nữa. Vừa không có chỗ ngồi, vừa không được phép làm ồn, phải giữ yên tĩnh cho tương lai của nước nhà học bài. Thành lò dò sang, leo tót lên giường tôi, ngồi xếp bằng như phỏng lừ lừ quan sát gian sơn của cô bé. Có vẻ Thành không thích cô bé này, nếu không nó đã đấu láo ngay rồi. Tôi cũng thấy có cái gì đó không ưa, không hiểu vì sao. Mẹ cô vừa nói hôm trước, hôm sau cô đã kình kình đem đồ đặt lên. Không hé môi nói với tôi một câu nào, cứ làm như đây là dinh cơ riêng của cô không bằng. Chắc cô nghĩ rằng nhà là nhà tập thể chứ không phải của tôi. Chân tay cô bé đen nhưng mặt lại trắng như bị bạch tạng. Khi ở chung tôi mới biết, tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ cô đều trát kem dưỡng da lên mặt, sáng mai mới rửa đi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái mặt nạ ấy, tôi chết khiếp. Ở với một người lạ, tôi đâm ra khó ngủ, người cứ mệt rũ, uể oải. Có lẽ vì ánh điện từ chỗ cô hắt sang, trong một tuần cô ngốn sạch đống sách của tôi. Có nói thì cô bảo, học cũng phải giải trí chứ, học nhiều quá mụ đầu, điên sớm. Không biết vì cô học nhiều hay đọc nhiều mà mặt cứ nghệt ra, gà gật. Thành ghét cô bé ra mặt, Thịnh cũng ít sang phòng tôi. Cần gì hai người cứ đứng ngoài phòng ngoắc ngoắc, tự tôi sẽ hiểu là ra bảo cái này. Cô bé cũng khá tự nhiên và trơ. Thành vừa đi làm về, cô nhờ ngay. Anh Thành, xách hộ Thúy xô nước. Cô bé nhờ, lẽ nào Thành không làm? Được hai hôm đầu vì lịch sự, sang hôm thứ ba, Thành chẳng thèm lịch sự nữa. Nó thủng thẳng. Nước đầy ngoài bể, Thúy tự đi mà xách. Thúy cong bờ môi dày. Em xách nước hư tay hết sao? Hư thì đừng dùng. Thành bực tím mặt, đùng đùng bỏ đi. Thúy nghích dài. Con trai mà hẹp lòng hẹp dạ. Thành tức Thúy, tức lây sang tôi. Nó cầu nhàu. Thế mà chị chịu được. Em á, em tống thẳng đi rồi. Tôi trêu, vì thế nó mới không ở nhà phòng mày đấy. Thành tức xịt khói lỗ tai, tôi vội giảng hòa. Kệ nó còn nhỏ, chấp làm gì cho mệt. Nói với Thành là vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác khó chịu. Ngày buổi tối chuyển nhà, bạn bè nó kéo đến một đống, nhí nha nhí nhố mua bánh kẹo hoa quả đem đến bảo, làm mừng nhà mới. Nghe mà lộn cả ruột. Tôi phải sơ tán sang phòng khác cho bọn nó tự do. Thành xông vào quát. Đây là khu tập thể, muốn đến chơi thì không được làm ồn, muốn vui vẻ hát hò thì biến nhé. Thúy treo lên tường mấy bức tranh nhố nhăng không chịu nổi. Tôi là con gái, nhìn vào cũng thấy ngượng đỏ mặt, nói gì bọn Thành. Thế mà Thúy vẫn tỉnh bơ. Nghệ thuật đấy chị, kín đáo cũng là nghệ thuật, mà hở hang cũng là nghệ thuật. Em dẹp mấy bức tranh đó đi, không được treo những thứ đó trong phòng chị. Chị cổ hủ thật đấy, nó kêu lên. Nó kể, bà nó mắt kém, lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh nghệ thuật này thì bà nó đã bảo, ở đâu họ trồng khoai tây củ to thế? Ở ta trồng có toàn củ bé, chả củ nào to như vậy. Nó cười rủ rượi. Tôi bỏ đi, muốn thẳng tay tát cho nó một cái mà lại không dám. Nó đã lớn rồi, học lớp 12 rồi chứ bé bỏng gì nữa. Nhưng tôi lấy quyền gì mà dạy bảo nó đây? Tôi nghĩ đến Thúy, thở dài cho qua. Nó đã tháo mấy bức tranh ngứa mắt ấy xuống, nhưng tôi vẫn không sao thay đổi được những ấn tượng về nó. Thành bảo, lên trên này ở, nhà nó được lợi bao nhiêu? Nó sinh hoạt luôn trên này, tắm giặt đều ra bể tập thể, điện thắp sáng thì dùng của tôi. Mỗi tháng bọn tôi phải trả hơn 10.000 tiền điện nước. Mình tôi cũng thế, có thêm Thúy cũng thế. Nhà nó bớt được một chút, nó lại được đi đứng tự do. Muốn học thì học, muốn chơi thì chơi. Nghe Thành hùng hổ phân tích, tôi mới hiểu tại sao người ta nói ghét nhau xúc đất đổ đi, thương nhau thương cả đường đi lối về. Tôi đi chợ chọn mua miếng vải hoa dày, may vội cái rido ngăn giường tôi với giường nó. Có như thế mới ngủ yên được. Nó bật điện đến khuya lắc khuya lơ, có hôm hơn 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cũng chẳng biết làm gì, học bài hay đọc truyện. Nhà nó dưới ấy nhìn lên thấy có ánh điện thì yên tâm, đinh ninh rằng là con mình học hành chăm chỉ lắm. Ngoài 8 tiếng ở xưởng, tôi không biết làm gì cho hết thời gian. Buổi trưa ăn cơm xong, làm một giấc. Buổi chiều về tắm giặt xong là chơi dài, không lẽ đi ngủ. Bọn Thành thì gặp nhau cả ngày ngoài xưởng, có chuyện gì là lôi ra nói cả rồi, còn gì mà nói nữa. Cứ lang thang vật vờ trong nhà, rồi ra ngoài sân. Chẳng bù cho những ngày ở với Hoàng, bận tíu tít. Thành hay rủ tôi vào phòng nó chơi, phòng Thành có khác gì phòng tôi, có điều chật chội hơn bị nhét vào những bốn mạng. Từ khi có Thúy, không riêng gì tôi, mà cả bọn đều thấy bức bối, khó chịu. Thịnh kiếm đâu được tờ báo có một bói về tình yêu qua tên người. Thịnh bảo phải có tên hai người, một nam, một nữ mới ứng nghiệm. Thành cười, chị cho em mượn tên chị. Thế là nó cộng, mỗi chữ cái ứng với một con số. Cứ cộng hết vào, cho đến khi còn một số thì thôi. Thành reo lên, đúng thật đấy, em với chị là chị em, quả không sai. Thịnh cũng thử với tên tôi. Kết quả là bạn bè. Thành suýt xoa. Đúng quá. Và vội đi lấy quyển sổ tay chép lại. Thành hỏi. Nguyên kiếm được cái tên nào chưa? Không có. Thành nheo nheo mắt, nghĩ ngợi rồi cắm cúi cọng. Không biết có gì vui mà cứ tủm tỉm cười. Tôi hỏi Thịnh, báo tên Thịnh với cô nào thì Thành không nói. Giấu biến tờ giấy ấy đi. Được một lát rồi cũng chán. Chúng tôi có còn là lũ trẻ con nữa đâu. Thịnh vòng tay ra sau gáy. Hồi ở Gia Ly, bọn Thịnh hay đi chơi lắm. Ra khỏi cổng, quán xá mọc đầy, thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có. Công việc vất vả hơn, khí hậu cũng khắc nghiệt, nhưng không thấy buồn. Đi làm về mệt, tắm rửa xong là mắt cứ díp lại. Thế là lăn ra làm một giấc thẳng cẳng để ngày mai cày tiếp. Cứ như vậy nên chẳng có thời gian nghỉ ngơi vững vơ này khác. Làm vậy mới gọi là làm chứ, ở đây chán phèo. Không trước thì sau, Thịnh cũng biến đi công trình. Công trình Hàm Thuận đã được khởi công, Thịnh xin đi nhưng mà chưa được. Nghe bảo từ đấy lên Đà Lạt chưa đầy 100 cây số. Đi công trình đi chị Nguyên, tha hồ vui. Để xem đã. Thôi thôi, để đấy cho cánh tôi. Con gái các cô bị điều đi công trình rồi lại kêu khổ điếc cả tai. Thành phá lên cười. Tôi đã kể cho bọn Thịnh nghe chuyện tôi long đong vác đơn đi xin việc, nên có dịp là bọn họ cứ lôi cánh đàn ông, cánh đàn bà ra mà trêu tôi. Lắm khi đang bực cũng phải vì cười, không giận lâu được. Tôi đi về, vào phòng tivi. Vinh đang ở trong ấy. Tôi quay ra nhưng không kịp, đành tạo vẻ mặt thản nhiên tìm chỗ ngồi, mắt dán chặt vào màn hình. Tôi ngồi ngay đơ như khúc gỗ, đến sợi tóc cũng không rung rinh. Ngoài trời lay phay mưa phùn, gió thốc vào lồng ngực. Nơi đây luôn có những cơn gió khiếm nhã như thế. Có tiếng Thành gọi ngoài sân, tôi vội thưa. Chị ở đây. Mừng như bắt được vàng, ngán nhất là phải mở miệng nói chuyện với Vinh. Hồi về Tết, mọi người đã lục tục ra xe mà tôi vẫn chưa yên lòng với chậu hoa xương rồng. Dù vội, tôi cũng cố tưới cho nó thật đậm nước, đặt gần cửa sổ rồi mới xách túi ra. Mọi người đã sắp xếp xong hành lý, ổn định chỗ ngồi. Vì đã đăng ký nên tôi không sợ không còn chỗ. Bên dãy ghế ba người đã chật cả. Thịnh thấy tôi ngơ ngáo thì sửng sốt. Tưởng Nguyên đã yên bề rồi chứ? Thành nhăn nhở. Làm gì mà giờ mới ra? Nó loay hoay tìm chỗ cho tôi. Vinh giơ tay. Ở đây còn chỗ. Ghế của Vinh bên phần ghế đôi hơi lùi lại so với ghế của bạn Thành. Tôi lê túi xách đi xuống, lầm bầm với mình. Thầy kệ, ngồi ghế chứ có làm gì đâu mà sợ. Ở đây không phải ở xưởng, càng không phải là giờ làm việc. Trong mặt tôi thiểu não lắm hay sao mà Thịnh pha trò. Chúc mừng năm mới. À, Happy New Year. Vui lắm đấy. Tôi cào nhau. Sao khó tính thế? Tôi không thèm đùa, nhông nhóng nhìn ra ngoài cửa xe. Xe bắt đầu chuyển bánh. Xưởng, dãy nhà tập thể, cổng gác dần dần lùi lại phía sau. Tôi rất thích được nhìn khung cảnh thay đổi ngoài cửa xe. Cảnh nọ vội vã chen lấn, chiếm chỗ cảnh kia. Những màu sắc nhoang nhoáng lướt qua ngoài khung cửa. Tôi không kịp nhìn rõ một cái gì, thấy có thật nhiều mà cũng chẳng có gì cả. Vinh lịch sự, nhường ghế cho tôi vào trong. Tôi muốn có Thành bên cạnh, định đề nghị Vinh nhường chỗ cho Thành qua lại, không dám. Tôi rất ngại mở miệng trước con người này. Bên kia Thành với Thịnh đang chỉ trỏ gì đó như hai đứa trẻ con, không thèm để ý gì đến tôi bị cô lập ở bên này. Tôi dán mũi vào cửa kính, nhìn những ngôi nhà rặn cây thửa ruộng tự dưng méo xẹo và chạy dồn đuổi nhau lùi về tích tắp phía xa. Trong khi ấy, Vinh dựa đầu vào thành ghế ngủ khòe. 8 giờ sáng, vẫn chưa thấy ánh mặt trời đâu cả. Trời âm u xám xám màu chì. Vinh tỉnh dậy, bắt đầu gợi chuyện, hỏi đủ thứ. Ban đêm, cảnh vật bên ngoài cửa kính là một màu đen tuyền, thẳng hoặc mới thấy vài đốm sáng của ánh điện chạy giật lùi. Trời lạnh buốt, cửa kính được khép lại chắn gió mà vẫn lạnh. Càng ra bắc, trời càng lạnh. Nghe đâu đang có đợt gió mùa, cái áo khoác của tôi trở nên mỏng mảnh, không tấm tháp. Tôi chỉ có vậy, đành co ro, dỗ giấc ngủ. Từ sáng tôi gật gật, lắc lắc, đến mỏi cả cổ. Đèn trong xe bật sáng nhờ nhờ, không nhìn rõ mặt người. Bên kia Thành và Thịnh đã lăn ra ngủ. Phía trước, vợ chồng cô Thảo dựa đầu vào nhau, ngủ ngon lành. Xe vẫn bon bon chạy. Tôi nhớ cái giường cá nhân ấm áp của mình ở công ty. Nhớ cái giường trải rơm thơm vào những mùa đông đã xa. Bên cạnh cha mẹ và những đứa em. Mùi rơm thơm ngai ngái cứ xộc vào mũi, quyện trước mặt, thân quen đến dịu dàng. Vai tôi bỗng dưng nặng trịch, vai bên kia cũng thấy nặng. Tôi mở mắt, thấy tay Vinh đang choàng cái áo NATO dày sụ lên người tôi. Trời lạnh quá, cố mà ngủ một tí. Cảm ơn. Tôi ngồi lại, mặc áo của Vinh vào. Vinh lấy cái áo khoác mỏng hơn mặc vào, kéo khóa lên tận cổ, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt lại. Chắc Vinh đã quá quen với những chuyến đi như thế này vì Vinh luôn phải đi công tác. Còn tôi đến khổ vì không biết cất đôi chân ở đâu cho khỏi mỏi và vướng. Tôi kéo khóa cái áo NATO của Vinh, nó dày và ấm sực. Ngoại đầu vào thành xe dỗ giấc ngủ. Giấc ngủ lắc lư như hồi nhỏ được mẹ bỏ vào võng. À ơi, cái ngủ, mày ngủ cho ngoan. Qua Nghệ An, xe vắng hẳn, Thành với Thịnh xuống Nam Định, tôi xuống Phủ Lý, đi thẳng ra Hà Nội, còn hơn chục người. Hai người Hà Nội trong đó có Vinh, một số người ở Bắc Giang, Hải Dương hay Hà Tây gì đó. Tiễn Thành với Thịnh xuống, tôi sang ghế khác ngồi, một mình một ghế, không phải khép nép như ngồi cùng với Vinh. Vinh gợi chuyện. Nguyên đã ra Hà Nội bao giờ chưa? Chưa. Nghe bảo em Nguyên học xây dựng trên đó à? Tôi gật đầu. Khi nào rảnh Nguyên lên Hà Nội một chuyến chơi cho biết. Nhà tôi ở quận Ba Đình. Tôi đáp. Vâng. Nghe nói Nguyên định đi học à? Tôi vô tình biết được. Nguyên đừng tròn xoe mắt lên thế. Tôi nhìn Vinh nghi ngờ. Không hiểu sao Vinh lại biết được ý định này. Tôi chưa hề nói cho ai nghe ngoài Hoàng. Hay Vinh có tài đoán biết được ý nghĩ của người khác? Hay Hoàng? Nó cảm thấy bức rứt vì điều này nên đã tìm một chỗ nào đó vắng vẻ để nói điều bí mật này ra cho nhẹ lòng. Giống như bác phó cạo trong chuyện nhà vua có cái bướu ở trên đầu. Gió đã đưa điều bí mật ấy bay xa, vô tình lọt vào tai Vinh. Liệu cổ tích còn kéo dài đến ngày nay không nhỉ? Vinh xách hai cái túi của tôi xuống xe, nhăn nhó. Nặng thế này có xách nổi không? Có cần cửu vạn không? Cởi trả áo cho Vinh, cái lạnh lập tức ùa tới xoắn xuýt. Môi tôi khô ráp, đã có dấu hiệu nứt nẻ. Không biết với thời tiết này tôi thọ được mấy ngày. Không khéo vác túi đi sớm thì ê mặt. Nguyên cứ giữ áo mà mặc, không lạnh chết. Thôi, gửi lại anh. Vinh cởi áo khoác, mặc áo NATO vào, đưa cho tôi cái áo mỏng. Như thế này là được rồi. Cảm ơn. Hẹn gặp lại sang năm nha. Vinh giơ tay vẫy, làm như thân quen lắm không bằng. Lúc vào, Thành cứ xoắn lấy tôi hỏi, đoạn đường còn lại ra sao? Thì ra bọn Thành đã ngấm ngầm theo dõi tất cả.